Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào cả nhà, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là chiến với bảy vương. Ở phần trước thì sau khi Lâm Tiêu đến được cái vùng đất ở ngoài tinh vực, tức là đại khái là ra ngoài khỏi Vân Bạo Tầng và Lôi Bạo Tầng, đã đến gọi là trời sao của đại lục Thương Khung, thì ở đây bất ngờ là gặp một số người đã bị man tộc vây công và Lâm Tiêu đã ra tay cứu giúp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu thể hiện như thế nào ở cái khu vực này. Bốn người hợp tác, nữ nhân áo trắng và nam nhân trung liên nhẹ lòng đi. Mới rồi lúc nhìn thấy Lâm Tiêu, bọn họ nghĩ hắn chỉ là vương giả sinh thực cảnh nhất trọng bình thường, cho nên không ôm hy vọng gì, kêu đối phương bỏ chạy. Không ngờ thực lực của Lâm Tiêu hơn xa bọn họ dự đoán, ngay cả man vương trung niên cũng chật vật rút lui trước nhát đao của thanh niên, sức chiến đấu chắc chắn là phải cỡ sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Vậy là tuy phe địch có ba trung vị man vương, ba hạ vị man vương, nhưng bên họ cũng có ba người có sức chiến đấu vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, dốc sức đánh trả thì vẫn có hy vọng sống sót. Từ sắp chết đến thấy cơ hội sống, ba người phe nữ nhân áo trắng trái tim như đi tàu siêu tốc, cảm kích Lâm Tiêu không lời gì diễn tả hết. Với thực lực của Lâm Tiêu vốn không cần quan tâm bọn họ, cứ thoải mái rời khỏi. Sáu màn vương kia không có cơ hội ngăn cản hắn, ở lại giúp bọn họ khiến hắn lần nữa phải rơi vào nguy hiểm. Màn vương trung niên tức giận mắt tóe lửa ra. Đáng ghét, tiểu tử nhân loại, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi biết kết cuộc đắc tội với màn vương thích bá ta là như thế nào. Mới rồi Lâm Tiêu công kích tuy làm man vương trung niên chật vật nhưng gã không bị thương bao nhiêu, trong lòng hận không thể xé xác Lâm Tiêu ra. Lâm Tiêu cứng rắn đáp trả, vậy sao, kẻ giết người sẽ bị người giết lại. Lâm Tiêu biết lúc này nói nhiều cũng vô dụng, hai bên đã là cục diện không chết không ngừng, chỉ có thực lực mới là minh chứng. Vù, năm man vương khác tới gần, ánh mắt lạnh băng bao vây bốn người Lâm Tiêu. Nữ nhân áo trắng đề nghị, công tử, chúng ta hãy tựa lưng vào nhau. Tuy man vương này mạnh nhưng ba chúng ta phụ trách một mặt, đối phương muốn công phá được phòng ngự cũng không dễ dàng. Đây là cách tốt nhất mà nữ nhân áo trắng này nghĩ ra được. Lâm Tiêu lắc đầu bay ra khỏi đội. Các người chú ý an toàn, để ta giải quyết mấy man vương này. Ta mới đến hoàng gia cổ địa không lâu, không biết trung bị man vương mạnh cỡ nào, vừa lúc tới lĩnh giáo một chút. Nữ nhân áo trắng trợn mắt há hốc mồm, công tử. Nữ nhân áo trắng không ngờ Lâm Tiêu làm ra hành động như vậy, đang định ngăn cản hắn thì thấy ba trung vị man vương thích bá đã lắc người bao vây một mình Lâm Tiêu. Trong lòng nữ nhân áo trắng trầm xuống, Lâm Tiêu kia thật lỗ mãng, hắn mạnh đến mấy thì nàng cũng không nghĩ rằng một mình hắn có thể chống lại ba gã man vương. Hắn bị điên sao? Chiến khuê thì mặt xám xịt, cục diện đang chuyển biến tốt lên rồi lại bị Lâm Tiêu phá vỡ. Lâm Tiêu mà chết thì ba người chiến khuê không thể trốn thoát. Ba man vương thì lòng mừng như điên. Ha ha, tiểu tử nhân loại này quá ngông cuồng. Thích bá truyền âm cho hai man vương khác. Xa lộ, ba ba. Chút nữa ba chúng ta cùng ra tay và một chiêu giết chết tiểu tử này, rồi từ từ tính sổ ba người còn lại. Man vương man thú lưng nhô gai xương và người vảy đen trải rộng toàn thân liếm môi, mắt bắn ra tia sáng đỏ. Tuân lệnh đại nhân, nhưng sau khi tiểu tử này chết, chúng ta muốn ăn thịt hắn. Cơ thể của vương giả nhân loại đều là siêu bổ cho man thú bọn chúng. Ba man vương giao lưu chỉ trong giây lát, thích bá quát to, chết đi. Ba man vương hóa thành ba luồng sáng chớp mắt hướng tới Lâm Tiêu. Búa to rực rỡ, cốt màu trắng tinh, thiết quyền hùng hồn từ ba hướng cùng đánh về phía Lâm Tiêu. Đến vừa lúc, Lâm Tiêu mặt không biểu tình chém xéo một đao ra. Long văn đao quyết thức thứ ba, bá long bất túc. Một con bá long gầm giống bay ra khỏi chiến đao của Lâm Tiêu. Bá long gầm giống thiên địa, gẫm nát cả hư không, hướng ba đòn công kích kia, như bốn dòng lũ sao băng đụng mạnh vào nhau trong thiên địa. Chân nguyên và man nguyên khó có thể hình dung khuếch tán, ở trong vụ nổ công kích của ba man vương thích bá bị đánh nát, dư âm xẹt qua cơ thể Lâm Tiêu, không đủ sức để đánh vỡ chân nguyên hộ thể của hắn. Ba người bọn nữ nhân áo trắng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, cái gì hắn ngăn lại được? Ba vị màn vương cũng ngạc nhiên đến ngây người, Lâm Tiêu thì lắc đầu. Đây chính là thực lực của ba gã màn vương các ngươi, quá yếu. Thích Bá tức xỉ khói, khốn kiếp. Thích Bá càng cảnh giác hơn, truyền âm cho hai màn vương khác. Tiểu tử này hóc búa, đừng có nương tay, hiện ra bản thể đi. Thích Bá vừa dứt lời thì giành ra tay trước. Màn vương chiến phủ, màn thiên tích địa, diều chiến trong tay của Thích Bá tỏa ra uy hiếp, hủy thiên diệt địa. Phủ quang khổng lồ quét ngang tất cả, xé rách hư không lần trước như bản cổ khai thiên tích địa. Ở bên mép phủ quan tràn ngập khí tức hỗn độn, lộ ra vô số khe nứt không gian. Ground. Ở bên kia, cơ thể hai màn vương màn thú trướng to ra. Tiếng răng rắc vang lên, mang thú lưng mọc gai xương từ cao ba thước trướng lên mấy chục thước, da thịt toàn chân. Toàn thân như kiểu là màu xám gai xương, trắng tinh thỏ ra các góc của cơ thể như một con địa long, sát khí khiếp người. Màn vương màn thú khác thì toàn thân đầy vảy đen biến thành màn thú hình người cao mấy chục thước, khắp người đều là vảy đen cứng rắn, thoạt trông lực phòng ngự rất kinh người. Hai màn vương màn thú giải phóng bản thể, thực lực tăng lên ít nhất là gấp 5. Bọn họ xông lên, ba màn vương từ ba hướng ập đến, phủ quang của Thích Bá càn quét trước mặt Lâm Tiêu. Hai màn vương khác thì từ sau lưng của Lâm Tiêu một trái một phải ập đến, áo nghĩa không gian cường đại tung hoành, đây là muốn cho Lâm Tiêu không có cơ hội chạy trốn, cố gắng giết hắn trong thời gian ngắn nhất. Nữ nhân áo trắng và nam nhân trung liên lộ ra vẻ căng thẳng, cẩn thận. Nữ nhân áo trắng vừa lên tiếng nhắc nhở vừa cắn răng lao ra. Âm Nguyên lão, ánh mắt của nữ nhân áo trắng kiên quyết. Khuê Thúc, hãy bảo vệ Kỳ Nhi cho tốt, vừa rồi hắn cứu ta một mạng, hiện tại ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù nữ nhân áo trắng không hiểu hành động của Lâm Tiêu, nhưng nói sao thì lúc trước hắn đã cứu mạng nàng. Nếu không giúp lại thì nàng không thể tự tha thứ cho mình được. Nếu Lâm Tiêu chết, ba người cũng sẽ chết tại đây. Còn về hành động bỏ lại một mình hắn, ba người lao khỏi vòng vây, ý tưởng này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu nàng. Kể ra thì cũng tốt. Khi nữ nhân áo trắng lên tiếng nhắc nhở thì nguyệt quang kiếm trong tay nàng đã biến thành bóng sáng mông lung, tốc độ tăng lên tới cực độ, nhát kiếm chém ra. Ba hạ vị màn vương đầu dễ để nữ nhân trắng tấn công, bọn họ cũng liều lĩnh xông lên ngăn cản. Trước nữ nhân áo trắng thì ba hạ vị man vương chỉ biết liên tục đỡ đòn, nhưng man tộc đáng sợ nhất chính là lực phòng ngự và thân thể cường đại. Dù cả người đầy vết máu nhưng ba hạ vị man vương hợp tác dư sức ngăn cản nữ nhân áo trắng trong giây lát. Đáng chết! Trong mắt nữ nhân áo trắng lộ vẻ nôn nóng, thi triển ra nguyệt quang kiếm đến tột cùng, nhưng không thể lao ra vòng phong tỏa của ba hạ vị man vương. Vù! Ba màn vương công kích, Lâm Tiêu động thân. Đối phương bao vây đúng là có thể ngăn cản đa số vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng với Lâm Tiêu thì vẫn có kẽ hở. Bạo. Đã lâu Lâm Tiêu không có thi triển phân thân hóa ảnh quyết, cơ thể hắn nổ tung, mấy chục cái bóng nổ tung bay tóe đi bốn phương tám hướng. Thích Bá cười khẩy, hiện tại còn muốn trốn sao, muộn rồi. Diều chiến mênh mông càn quét, phủ quang lướt qua một đám tàn ảnh của Lâm Tiêu, bùm. Trong tiếng nổ, mảng lớn tàn ảnh nổ tung, chớp mắt đã bị dọn dẹp hơn một nửa. Ở bên kia nhiều cốt mâu bắn ra, xuyên thủng các tàn ảnh. Cuối cùng ở một góc, thiết quyền màu đen quét qua, hư không bị đè bẹp, tàn ảnh tan nát. Trong phút chốc, 90% tàn ảnh bị quét sạch, chỉ còn lại vài tàn ảnh đang bỏ chạy tứ tán. Ông... Lực lượng không gian hùng hồn từ ba hướng chấn áp xuống, nhìn rõ ràng mọi thứ trong hư không này, vài tàn ảnh bị tỏa định. Có vài tàn ảnh bị chân nguyên ập tới đánh nát. Ba màn vương màn thú bao vây hư không, trống rỗng không có một bóng người. Ba màn vương đều cảm thấy kỳ lạ. Người đâu, hay là chết rồi? Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ở đây. Ba màn vương ngoái đầu nhìn, Lâm Tiêu đứng sau lưng màn vương màn thú toàn thân đầy gai xương, nhếch môi cười lạnh. Lúc trước ba màn vương tuy công kích dày đặc nhưng lực lượng thần hồn của Lâm Tiêu vượt xa bọn họ. Vòng vây như thế làm sao nhốt nổi Lâm Tiêu? Lâm Tiêu nhìn hướng màn vương màn thú người đầy gai xương, lạnh nhạt nói. Xuống tay với người trước vậy. Nhìn từ khí thế thì màn vương màn thú này là yếu nhất. Vù, cơ thể Lâm Tiêu trở nên mơ hồ. Màn vương màn thú người đầy gai xương quát to. Muốn giết ta, nằm mơ. Đôi mắt hung hăng tràn ngập vẻ khinh thường, màn nguyên bộc phát trong người gã. Lực lượng không gian phong tỏa bốn phương tám hướng, gai xương toàn thân mấp máy theo tiết tấu chiến đấu. Thân hồn của man vương thú gai xương quét hình mấy lần, kết hợp với lực lượng không gian phong tỏa, đối phương lập tức tìm ra Lâm Tiêu. Ở đó, man vương man thú hét to một tiếng, cho rằng ta yếu nhất sao? Không tìm ta thì có lẽ ngươi còn sống lâu được một chút, nhưng bây giờ ngươi phải chết. cốt nhẫn cuồng quyển. Màn nguyền vô hình thổi quét buộc Lâm Tiêu phải hiện hình trong không trung. Gai xương như bạo vũ lê hoa châm bắn ra tung tóe, gai xương rậm rạp như thiên nữ tán hoa, điên cuồng bắn phá, hư không thủng lỗ chỗ. Nhất là chỗ Lâm Tiêu đứng gần như bị đâm không có chỗ nào lành lặn, dày đặc không có một chút khe hở nào. Dòng của Lâm Tiêu vang vọng trong thiên địa. Một đao giết ngươi. Gai xương điên cuồng bắn phá bay tới gần Lâm Tiêu một thước như chỉ mảnh treo chuông. Giọng điệu đầy tự tin của Lâm Tiêu làm mấy màn vương màn thú sửng sốt. Lúc này còn nói câu đó là ngông cuồng hay thực sự tự tin? Nhưng mấy màn vương màn thú không rảnh để nghĩ nhiều, phập, thân hình Lâm Tiêu bị đâm thủng, nơi nhân áo trắng hét lên thì nhìn thấy đó là tàn ảnh. Càng nhiều tàn ảnh bùng nổ như nước lũ nhau tới hướng của màn vương có gai xương, bạo. Gai xương rậm rạp không cần định hướng bắn tóe loe về phía Lâm Tiêu, các tàn ảnh tan nát, cuối cùng không thấy chân thân của Lâm Tiêu. Giữa hư không chợt có một đao quang xẹt qua, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng từ khi nào đã xuất hiện đằng trước của man vương gai xương, lòng văn đao rút ra khỏi vỏ nhẹ cuốn qua, xoẹt, áo nghĩa đao quyết, lôi chi tài quyết. Lôi chi tài quyết dung hợp 6 phần lôi chi áo nghĩa nhẹ nhàng thi triển, đao quang sắc bén xẹt qua hư không, nhanh như tia chớp chém vỡ giáp ngực của man vương gai xương, đâm thẳng vào cơ thể gã. Ngực của man vương này rách một vệt dài gần một trượng, màn vương gai xương xa lộ, đầu tiên là ngây ra, sau đó cười cản rỡ. Ha ha, một đao giết ta, ngươi cho rằng ta là ai, ngươi là ai? Ta chính là trung vị man vương, nắm giữ diễn sinh mẫu thịt, uy lực nhát đao kia đáng sợ nhưng không có cả tư cách làm ta bị trọng thương. Chỗ ngực rách thịt mấp máy đang nhanh chóng khép lại. Vậy sao? Lâm Tiêu lui ra ngoài vài trăm thước, ánh mắt bình tĩnh thốt ra một chữ lạnh băng. Bạo, tiếng nổ trầm đục từ người của Sa Lộ, nụ cười đông cứng trên mặt gã. Người của Sa Lộ rậm rạp vết dạn, lôi quang từ bên trong phóng ra ngoài, nguyên cả cơ thể Sa Lộ nổ tung, từng đợt lôi quang đau khí đáng sợ bắn ra từ cơ thể gã, bay đi bốn phương tám hướng. Trong đao quang ẩn chứa đau hồn, lực lượng của lôi chi áo nghĩa làm Sa Lộ mất hết sức sống. Mọi người ngơ ngác nhìn cơ thể to lớn của Sa Lộ nổ thành mới mảnh rớt xuống. Một cường giả đẳng cấp trung vị man vương chết dưới một nhát đao của Lâm Tiêu. Nhát đao kia nhanh, độc, ở trong chớp mắt đã cướp hết sức sống của một trung vị man vương, đáng sợ biết bao, đáng sợ đến nỗi khiến người ta khó có thể tin. Người khó tin nhất lại chính là Sa Lộ, cái đầu khét đen còn nguyên vẹn trợn tròn mắt, lúc sắp chết gã vẫn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ chớp mắt, Sa Lộ bị nhát đao đáng sợ cướp hết sự sống vô cùng nhẹ nhàng, lúc sắp chết gã mới biết nhát đao kia đáng sợ tới cỡ nào. Trong lúc rơi xuống, cái đầu khét đen kêu răng rắc, vỡ vụn ra như một cục than đã bị dùng hết. Cái đầu Sa Lộ nhìn như hoàn hảo, nhưng thực ra bên trong đã bị đốt thành tro. Cái gì? Nơi nhà áo trắng lúc trước còn lo cho Lâm Tiêu, giờ giật mình kinh hoàng. Rất đáng kinh ngạc, lúc trước Lâm Tiêu giết hai hạ vị man vương, hánh đánh lùi man vương trung niên. Nhưng ở trong lòng nơi nhà áo trắng thì Lâm Tiêu dù gì cũng chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu có thể vượt cấp chiến đấu với trung mị man vương đã rất khó khăn. Thực lực đại khái rơi vào man vương sinh tử cảnh, đệ nhị trọng bình thường, tối đa là mạnh hơn một chút. Khi Lâm Tiêu gặp phải vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng mạnh mẽ thì sẽ không có cơ hội thủ thắng. Nơi nhà áo trắng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, thế lực của nàng rất cường đại trong đại lục thương khung, nhưng thiên tài trong thế lực của nàng so với Lâm Tiêu thực sự là kém xa tít tắp. Sa Lộ là trung vị man vương man thú, không thể hình dung gã là người yếu ớt được, ngược lại gã rất mạnh mẽ, ít nhất phải tương đương với cường giả nhân loại ở sinh tử cảnh đệ nhị trọng, đã nắm giữ gần 20 đạo văn không gian. Nhưng một cường giả như vậy lại bị một đao, chỉ một nhát đao là một trung vị man vương ngã xuống, gọn gàng, sạch sẽ. Man vương man thú không có chút sức lực đánh lại, người giết Sa Lộ lại chỉ là một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Trước kia nữ nhân áo trắng chưa từng nghe hay thấy chuyện gì tương tự như vậy. Nữ nhân áo trắng có nghe nói trên đại lục có cung chủ Di Thiên Cung Tịnh Thiên Huyên, được gọi là đệ nhất thiên tài, lúc nàng là sinh tử cảnh đệ nhất trọng từng vượt cấp giết chết vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Nhưng hiện tại Lâm Tiêu không chỉ giết chết mà giết chỉ bằng một đao, ý nghĩa hai vụ này gần như hoàn toàn khác nhau. Lâm Tiêu giết Sa Lộ xong, chuyển sang nhìn man vương Sa Ba, vảy giáp đen toàn thân. Tiếp theo đến lượt ngươi. Cái nhìn của Lâm Tiêu làm Sa Ba nổi da gà, cảm giác như bị tỷ thần nhìn trúng. Sa Ba hét to. Đáng ghét, tiểu tử thối, ta không phải Sa Lộ ngu ngốc kia. Kim trúc bảo hao. Vảy đen toàn thân của Sa Ba dán chặt, hóa thành một tổng thể dày nặng. Gã há to mồm, Một luồng sáng đen như tia laser bay ra từ miệng của Saba, dọc đường bay hư không bị đánh nát, hóa thành bột hạt lưu thẳng hướng Lâm Tiêu. Trong khoảnh khắc gió mây thay đổi, man nguyên hùng dũng, một kích kia mạnh hơn đòn công kích gai xương giết chóc nhiều. Lâm Tiêu không lùi cũng không tránh, ánh mắt bình tĩnh. Đây là công kích của ngươi sao? Năng lực ánh sáng rất đặc biệt, thú vị. Nhát đào nhẹ nhàng vung lên, đao kia ẩn chứa đao hồn vô tận. Chẳng những lực công kích tràn đầy mà còn cô đọng đậm đặc như mãi không tán loạn. Xoẹt, đao quang và ánh sáng màu đen va chạm. Ánh sáng màu đen kỳ dị nổ tung ở trên đường. Ánh sáng đen bắn tứ tung, rơi xuống núi hoang phía xa, khiến một mảng lớn núi hoang sụp đổ. Vù, lúc này hư không bên cạnh Lâm Tiêu đột nhiên tan nát. Màn vương Thích Bá hua diều chiếm khủng bố chém xuống Lâm Tiêu. Bùm một tiếng, cơ thể nổ tung, Lâm Tiêu chân thân lại xuất hiện ở góc khác. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Đừng nóng, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Trước đó thì bình tĩnh, chờ ta giải quyết hắn đã. Lâm Tiêu giơ cao Long Vân Đao, nhìn Saba. Ta đã đỡ kim trúc bảo hao của ngươi, hiện tại đến lượt ta ra tay. Ngưng tụ năng lượng cao độ, ý tưởng này thật không tệ. Lâm Tiêu giơ cao Long Vân Đao, tia chớp màu lam tụ tập ở mũi đao, dần ngưng tụ thành quả cầu sét màu lam. Quả cầu xoay tròn, các tia chớp màu lam không ngừng chuyển động, bên trong toát ra uy hiếp khiến người ta sợ hãi. Đây không phải lôi chi tài quyết bình thường. Lâm Tiêu thấy đòn công kích của Saba thì hắn biểu hiện ra hình thức lôi chi áo nghĩa, tạo thành quả cầu sét rất đặc biệt. Nguy rồi, toàn kim trúc phòng ngự, màn vương hộ giáp. Trong lòng của Saba có linh cảm không may, Lâm Tiêu đem lại cảm giác quá nguy hiểm. Các phù văn kỳ dị nổi lên trên người Saba, hình thành áo giáp vô hình gia cố vào vảy đen. Đây là một quả cầu trong suốt, hoàn toàn bao phủ gã vào trong. Đằng trước bình chứng quả cầu là man nguyên hộ giáp, thân thể áo giáp của vương giả sinh từ cảnh. Tầng tầng phòng ngự khiến Saba cảm thấy hơi yên lòng một chút, bàn về lực lượng phòng ngự thì gã mạnh hơn xa lộ. Rắc, nhát đào của Lâm Tiêu chém xuống, toàn bộ thiên địa biến thành màu lam, ánh sáng biến mất, chỉ còn lôi cầu màu lam xẹt qua phía chân trời. Mép của lôi cầu lóe ra các tia chớp như xúc tu của bạch tuộc, xé rách hư không thành các vết nứt hư vô. Lôi cầu màu lam trong khoảnh khắc rạch phá trường không, đập mạnh vào bình chướng vô hình ở trước mặt Saba. Ngay sau đó ánh sáng lam dâng lên, bùng nổ thành một lỗ đen thật lớn. Bốp! Các tia chớp bay ra từ lôi cầu, đao hồn khủng bố, chân nguyên tinh thần cường đại tuôn ra theo. Tia chớp màu lam cuồng bạo cắn nuốt vương giả sinh tử cảnh. Trong phạm vi mắt thường trông thấy chỉ có lôi quang màu lam dâng lên, còn những thứ khác không còn lại gì. Khi tia chớp màu lam biến mất, Saba đứng ngạo nghễ tại đó đã biến mất, chỉ còn lại vảy giáp bị đốt cháy đen, không gian giới chỉ không thể hủy diệt cũng bay theo gió. Một đao, vương giả sinh tử cảnh chết không chừa màu xương. Ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh nói, dung hợp đao quyết 8 phần, đúng là không chết cũng khó. Bàn về lực lượng phòng ngự thì hai man vương man thú này rất đáng sợ, thậm chí cỡ trình độ giáp ngưu vương. Nhưng dù sao bọn họ chỉ là trung vị man vương bình thường, chưa tới đỉnh phong. Trước áo nghĩa đào quyết độ dung hợp 8 phần, miễn phòng ngự bị phá thì mọi sự sống sẽ bị hủy diệt, không có cơ hội để hồi phục chữa trị. Nữ nhân áo trắng trợn mắt há hốc mồm, quá trâu chó. Nữ nhân áo trắng phải công nhận nàng từ đầu đến cuối không nhìn rõ thực lực của Lâm Tiêu đến trình độ gì. Mỗi lần nữ nhân áo trắng cho rằng Lâm Tiêu đã dốc hết sức đánh ra công kích mạnh nhất, nhưng sự thật nói cho nàng biết đây chỉ là công kích bình thường, hắn còn có chiêu mạnh hơn. Hèn gì, hắn đầy tự tin đối phó với bà gã man vương, hắn là ai? Nữ nhân áo trắng tràn đầy vẻ tò mò về Lâm Tiêu trong đầu suy tư. Nữ nhân áo trắng vắt óc suy nghĩ cỡ nào thì cũng không nhớ ra, trong đại lục thương khung lại có thiên tài như thế. Hai trung vị man vương, xem như là một thế lực nhỏ. Nhưng trước Lâm Tiêu thì nhỏ bé yếu ớt, không có cả tư cách vùng vẫy chút nào. Lâm Tiêu thì từ đầu đến cuối nhẹ nhàng hở hứng, bình tĩnh mà ung dung. Lâm Tiêu càng bình tĩnh, nơi nhân áo trắng càng cảm thấy hắn thật đáng sợ. Nơi nhân áo trắng thầm nghĩ, thực lực của người này chắc chắn là đến vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. So sánh với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong kinh nghiệm lâu năm cũng không thua kém. Đi, lúc này Thích Bá không còn can đảm tái chiến nữa. Gã sợ hãi dùng mình lập tức trốn vào hư không, xoay người bỏ đi. Thực lực của Thích Bá mạnh hơn Sa Lộ và Sa Ba, nếu không đã chẳng trở thành thủ lĩnh của hai người. Thế nhưng mạnh cũng có chút giới hạn của nó. Trước mặt Lâm Tiêu một đao chém chết hai người, Thích Bá ở lại là tự sát. Bây giờ muốn đi cũng muộn, phong trì vô ảnh. Tay phải Lâm Tiêu nắm chặt Long Văn Đao lặng lẽ chém ra. Nhát đao kia lại khác biệt rất lớn với hai đao trước. Đao nhanh đến nỗi người xung quanh chỉ kịp có cảm giác gió lạnh thổi qua, chỉ thấy như bị lực lượng kỳ lạ bắn ra, sau đó biến mất, chẳng những mất thường mà ngay cả thần hồn cũng không nắm bắt được. Ngay sau đó, a, một tiếng gào rú thê thảm vang lên, hư không đằng trước tan vỡ, Thích Bá trốn vào hư không bị rớt ra ngoài. Hư không quanh thân Thích Bá như một tờ giấy trắng bỏ vào máy cắt giấy rách ra từng mảng. Những mảnh vỡ không gian không có bay đi bốn phương tám hướng mà xoay tít, hóa thành đao quang vô hình điên cuồng quấy động và áp xúc lại. Nước áp xúc đến tột cùng có thể cắt đứt cả sắt thép, càng đừng nói đến mảnh nhỏ không gian áp xúc cực độ. Ở trong phút chốc, cơ thể Thích Bá rậm rạp vô số vết nứt, máu phun tung tóe. Mảnh nhỏ không gian cuốn máu biến mất, lực lượng sinh mệnh cũng mất theo. Rầm, cơ thể của Thích Bá nổ tung, phong chi vô ảnh cũng thi triển đến cực độ, uy lực nháy mắt tiêu trừ, mảnh nhỏ không gian biến mất, Thích Bá chỉ còn lại nửa người, chậm rãi mấp máy định khép lại. Lâm Tiêu lắc đầu. Lực phòng ngự của man tộc đúng là trâu bò thật. Lâm Tiêu vỗ một trường hoàn toàn chấn vỡ lực lượng sinh mệnh trong nửa người còn lại của Thích Bá, cơ thể Thích Bá nổ tung thành mấy mảnh, chết ngoẹo. Phong chim vô ảnh dung hợp 8 phần áo nghĩa, có uy lực vô cùng đáng sợ, dù là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong nhân loại cũng khó mà đỡ được. Man tộc như Thích Bá thì còn thêm một chiêu nữa mới chết. Còn lại ba vị man vương thấy cảnh này thì sợ hãi ngu người bỏ chạy tứ tán, Lâm Tiêu cũng truy sát không bỏ. Chốc lát sau ba vị man vương đều chết, không một ai may mắn sống sót. Lâm Tiêu lắc đầu, tuy đối phương có nhiều vương giả nhưng không ai có sức chiến đấu đỉnh cao. Nếu đối phương có một trung vị man vương đỉnh phong ở đây thì Lâm Tiêu khó mà nhẹ nhàng giết hết cả đám. Dù sao lực phòng ngự của man tộc là rất mạnh, không chém giết một phen thì cũng khó đảm bảo sẽ phá được phòng ngự của đối phương. Nơi nhà áo trắng còn người co rút lại, đã chết hết rồi. Lâm Tiêu cường đại vượt sức tưởng tượng, dù nàng đã chuẩn bị tâm lý nhưng tốc độ hắn giết đám người Thích Bá quá là kinh khủng. Nam nhân trung niên đứng bên cạnh nơi nhà áo trắng mở miệng. Âm Nguyên lão, ta chưa từng nghe nói về tiểu tử này, chắc là đệ tử thiên tài được siêu thế lực nào đó bồi dưỡng, quá đáng sợ, thiên phú không thua gì cung chủ Tịnh Thiên Huyên của Di Thiên Cung. Nơi nhà áo trắng nói, ta mặc kệ hắn là cường giả thế lực nào. Ta chỉ biết hắn đã cứu mạng chúng ta. Nơi nhà áo trắng hít sâu một hơi, ba người đến trước mặt Lâm Tiêu. Tiểu nữ tử tên là Lâm Tiên Âm, là đệ tử của Miên Nguyệt Cốc, đế quốc Minh Nguyệt, còn chưa biết tên của công tử. Lâm Tiêu cất lòng văn đao, nhìn hướng Lâm Tiên Âm, tại hạ Lâm Tiêu. Lâm Tiên Âm hỏi, ra là Lâm công tử là võ giả thuộc đế quốc Thiên Huyền sao? Lâm Tiên Âm đến hoàng giã cổ địa đã được một đoạn thời gian, chưa từng nghe tới sự tích về Lâm Tiêu cho nên không biết những gì hắn đã làm trên đại lục Thương Khung. Không, ta là người của Võ Linh Đế Quốc. Đế quốc Võ Linh ư? Lâm Tiên Âm giật mình, nàng chưa từng nghe nói đế quốc Võ Linh có thiên tài nào đáng chú ý, dù sao đế quốc Võ Linh thuộc về địa phương yếu nhất trong bốn đại đế quốc. Lâm Tiên Âm hiểu biết đế quốc Võ Linh còn dừng lại ở mấy năm về trước. Có gì không đúng sao? Lâm Tiên Âm lắc đầu. Không, chỉ là hơi giật mình. Ngẫm lại cũng lạ, đế quốc Thiên Huyền mạnh nhất của bốn đế quốc, tuy cường giả như mây, thiên tài lớp lớp, nhưng ít khi nghe nói có thiên tài nghịch thiên siêu cấp. Ngược lại đế quốc thần võ mấy chục năm trước thì xuất hiện Tịnh Thiên Huyên, được gọi là đệ nhất thiên tài của đại lục trong 2000 năm nay, kinh tài tuyệt diễm, giờ đế quốc Võ Linh cũng có một người. Lâm Tiên Âm nhìn thiếu nữ áo lam, lòng thầm than, Kỷ Nhi cũng được xem là một siêu cấp thiên tài, vương giả sinh tử cảnh 30 tuổi. Nhưng tiếc rằng căn bệnh của nàng. Thiếu nữ ao lam đau đớn vùng vẫy, cô. Các sợi tơ màu lam nhanh chóng bò đầy mặt của thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn giờ biến thành màu xanh thẳm, trông rất quái dị. Từng đợt khí lạnh toát ra từ thân thể của nàng, khí lạnh đóng băng cả hư không trong phạm vi mấy thước. Biểu tình của Lâm Tiêu trầm trọng. Hàn khí thật đáng sợ. Lâm Tiên Âm sốt ruột nói, mau lên, hỏa chi đan. Lâm Tiên Âm móc viên đan dược đỏ rực ra, đan dược tròn xoe đỏ như lửa. Lực lượng hỏa hệ dâng trào phát tán, Lâm Tiên Âm vội nhét đan dược vào miệng thiếu nữ, hai tay siết chặt, nhìn thiếu nữ chằm chằm. Thiếu nữ ao làm nuốt đan dược có lửa đỏ vào mụng, sắc mặt khá hơn một chút, nhưng lát sau mặt nàng lại biến thành màu đen. Nam nhân trung niên vẻ mặt sốt ruột. Âm Nguyệt lão, hàn độc trên người tiểu thư phát tác thời gian quá dài, hỏa chi đan không có tác dụng nữa, cứ tiếp tục thế này e rằng. Vẻ mặt của Lâm Tiên Âm lo lắng. Tiếc ra lần này không tìm được báu vật đó, không thì bệnh của Kỳ Nhi sẽ được cứu rồi. Lâm Tiêu lên tiếng, để ta xem thử. Lâm Tiên Âm nhìn Lâm Tiêu. Lâm công tử. Lâm Tiên Âm bản năng chọn tin tưởng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là luyện dược sư vương phẩm, về mặt chữa trị hắn có tạo nghệ rất sâu, lại có thần hồn cường đại như những sợi tơ nhện nhanh chóng nhập vào cơ thể của thiếu nữ áo lam. Lâm Tiêu nhíu mày, kinh mạch trong thân thể thiếu nữ này tràn ngập hàn khí đáng sợ, khí lạnh kia không phải bên ngoài mà là từ kinh mạch màu lam của nàng, rất kỳ lạ. Chân nguyên vương giả trong cơ thể thiếu nữ cũng không thể ức chế nổi nó. Chân nguyên vương phẩm là vô cùng đáng sợ, bình thường có thể ngăn cản bất cứ lực lượng nào từ bên ngoài xâm lập, thế nhưng lại bất lực trước hàn khí này. Lâm Tiêu nghĩ đến một loại khả năng, giật mình kêu lên. Chẳng lẽ đây là cửu âm tuyệt mạch sao? Nghe Lâm Tiêu nói, Lâm Tiên Âm kích động. Đúng vậy, Kỷ Nhi bị cửu âm tuyệt mạch, công cử có cách nào cứu chữa không? Vẻ mặt Lâm Tiêu tràn đầy mong chờ. Vẻ mặt Lâm Tiên Âm tràn đầy mong chờ nhìn Lâm Tiêu. Cửu âm tuyệt mạch là một loại bệnh tật cực kỳ đáng sợ, hoặc cũng có thể nói là một loại thể chất cực kỳ cường đại. Người bị chứng cửu âm tuyệt mạch thể chất lạnh lẽo, mỗi kinh mạch trong người dựng dục khí lạnh rất kinh khủng. Loại khí lạnh này sẽ biến mạnh theo tuổi tác và thực lực của võ giả tăng lên. Đương nhiên điều này khiến võ giả bị bệnh cửu âm tuyệt mạch tu luyện nguyên khí thuộc tính băng hàn là rất nhanh, có thể cảm ngộ áo nghĩa hàn băng. Về mặt này thì thiên phú tu luyện mạnh hơn võ giả bình thường gấp cả chục lần. Nhưng đây không phải là việc tốt, nói chung người bị bệnh cửu âm tuyệt mạch tuyệt đối không sống quá 25 tuổi, vì khi chân khí băng giá trong cửu âm tuyệt mạch cường đại đến một trình độ nhất định sẽ khuếch tán vào các góc thân thể võ giả, cuối cùng dẫn đến võ giả thân tử đạo tiêu, không còn thuốc cứu chữa. Bởi vì cửu âm tuyệt mạch là thể chất cực kỳ thưa thớt, trên đại lục thường khung ngàn năm khó gặp. Đa số người bệnh cửu âm tuyệt mạch lúc hơn 10 tuổi vì không khống chế được khí lạnh mà chết, hiếm ai sống nổi qua 20, tối đa cũng không đến 25. Thiếu nữ áo lam này mà sống đến 30 tuổi thì trong lịch sử đã là vô cùng hiếm có. Lâm Tiêu cẩn thận ngửi ngửi thân thể của thiếu nữ áo lam, hắn phân biệt các mùi linh dược quý hiếm lẩm bẩm: Thiên niên hỏa linh chi, hỏa long thảo, hỏa tủy dịch, viêm ma tinh phách. Lâm Tiêu tặc lưỡi kinh thán liên tục. Hắn nhìn ra được thân phận của đoàn người nữ nhân áo trắng này là cực kỳ cao quý, chắc là cường giả của đại tông môn gì đó. Bây giờ Lâm Tiêu càng khẳng định suy nghĩ này. Trong cơ thể thiếu nữ áo lam này có rất nhiều mùi của báu vật như thiên niên hỏa linh chi, vân vân. Tất cả đều là báu vật vương phẩm, trong đó báu vật như viêm ma tinh phách này cực kỳ quý giá, vương giả sinh tực cảnh bình thường không thể nào có được. Hèn gì thiếu nữ áo lam bị cửu âm tuyệt mạch mà có thể sống đến tận giờ, thậm chí vượt qua cực hạn 25 tuổi. Có lẽ bắt đầu từ ngày thiếu nữ còn nhỏ, đã nuốt rất nhiều đan dược hỏa hệ và báu vật, không ngừng ức chế cửu âm tuyệt mạch phát tác cho nên mới sống được thế. Thậm chí đột phá cả vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nghe Lâm Tiêu nói, Lâm Tiên Ân và Chiến Khuê ngơ ngẩn. Lâm Tiêu thốt ra tên mấy báu vật là những thứ mà thiếu nữ Lam đã ăn từ nhỏ đến lớn không thiếu một vị nào. Lâm Tiêu kể thứ tự cũng giống nhau. Lâm Tiên Âm và Trấn Khuê ở trong lòng đầy chờ mong, có lẽ thiếu niên trước mắt này sẽ có cách chữa bệnh cho Kỷ Nhi. Lâm Tiên Âm kích động nói, Lâm Công Tử xin hãy cứu giúp Kỷ Nhi, chỉ cần Lâm Công Tử chịu cứu Kỷ Nhi thì muốn Minh Nguyệt Cốc chúng ta làm cái gì chúng ta cũng tuyệt đối không từ chối. Trong ánh mắt Lâm Tiên Âm tràn đầy mong chờ và căng thẳng. Lúc này thiếu nữ ao làm rên rỉ kêu đau, cô. Khí lạnh mãnh liệt từ cơ thể của thiếu nữ khuếch tán ra. Chiến Khuê vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng cũng phải run rẩy, khí lạnh kia làm gã không cách nào đỡ được thiếu nữ tùy thời buông tay. Thiếu nữ ao làm nhíu chặt mày, người khẽ run lên, nàng đang trong cơn đau đánh mãnh liệt nên lý trí mơ hồ. Để ta thử xem. Lâm Tiêu đến trước mặt thiếu nữ ao làm, đưa tay ôm lấy nàng. Vù, một tia lực lượng căn nguyên của tử tuyển thiên thương viêm dung nhập vào cơ thể thiếu nữ, ức chế hỏa độc đang bùng nổ trong người nàng. Thoải mái thật. Cảm giác hơi nóng từ người Lâm Tiêu, thiếu nữ áo lam vô thức thì thào theo bản năng dán sát lấy hắn. Nàng mặc y phục mỏng manh, thân thể mềm mại lạnh lẽo như khối băng tựa sát vào người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhướng mày định đẩy thiếu nữ áo lam ra, nhưng nàng lại như con bạch tuộc, hai tay ôm cổ hắn. Cái chân thì kẹp eo hắn, bộ ngực cao vút thì dán sát vào ngực hắn. Thiếu nữ áo lam như là một khách du lịch bị đông cứng trong mùa đông tuyết rơi, trông thấy một cái lò lửa ấm áp, không muốn buông tay. Răng rắc, khí lạnh tràn ngập, cơ thể Lâm Tiêu kết một tầng băng cứng, khí lạnh thấu xương thông qua da thịt nhập vào cơ thể Lâm Tiêu, muốn đóng băng hắn. Lâm Tiêu biến sắc mặt, khí lạnh này thật đáng sợ, uy lực đủ đông cứng cả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường. Nếu không phải Lâm Tiêu có áo nghĩa đao quyết, e rằng đã bị khí lạnh làm bị thương. Cửu âm tuyệt mạch của thiếu nữ Ao Lam đã đến thời kỳ bùng nổ đỉnh cấp tính. Nếu không cứu trước kịp thời thì nửa canh giờ sau thân thể của nàng sẽ đông thành từng khối băng, cuối cùng hóa thành nguyên khí hàn băng, vỡ nát ra trong thiên địa. Lúc này Lâm Tiêu không rảnh chú ý động tác của hắn và thiếu nữ Lam có gì bất nhã, tử tuyền thiên thương viêm trong người hắn ồ ạt chui vào cơ thể thiếu nữ. Nữ nhân áo trắng và Chiến Khuê liếc nhau, mắt sáng rực lên. Đây là thiên hỏa. Thiên hỏa là một trong mấy ngọn lửa mạnh nhất của thiên địa, có những thuộc tính khác nhau. Không biết thiên hỏa của Lâm Tiêu là thuộc tính gì, không chừng có thể ức chế cửu âm tuyệt mạch. Trong ánh mắt mong chờ của Lâm Tiên Âm và Chiến Khuê, khí hàn băng trên người thiếu nữ Ao Lam giảm bớt dần, nhưng ngay sau đó nàng lại rên rỉ, khóe môi trào máu, cả người run bần bật. Đây là tử tuyển thiên thương viêm đối kháng với cửu âm tuyệt mạch, dẫn đến phản phệ trong cơ thể nàng. Lâm Tiên Âm căng thẳng siết chặt nắm tay. Kỳ nhi. Ánh mắt Lâm Tiêu thì không đổi, tử tuyển thiên thương viêm phát ra thuộc tính sinh mệnh. Trong những tiếng xoẹt xoẹt, vết thương trên người thiếu nữ Ao Lam khép lại ngay, sắc mặt từ ban đầu xanh lẻ đã trở về màu hồng hào. Tử tuyền thiên thương viêm chẳng những là có thuộc tính hỏa mà có cả thuộc tính sinh mệnh. Đây là lý do vì sao Lâm Tiêu dùng nó để chữa trị. Thiếu nữ Ao Lam mơ hồ rên rỉ thức tỉnh. Nàng thấy cảnh tượng xấu hổ hiện tại. Khi mình đang ôm chặt lấy Lâm Tiêu thì sắc mặt đỏ rực, lực lượng bùng nổ, chân nguyên mãnh liệt thổi bay Lâm Tiêu. Người lưu manh, vù. Một đạo nhẫn băng giả mỏng như cánh ve hiện ra trong tay thiếu nữ Ao Lam, mặt nàng lạnh lùng đầy sát khí nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiên Âm vội vàng ngăn thiếu nữ Ao Lam lại. Kỷ nhi, dừng tay. Vị này là Lâm công tử, nếu không nhờ công tử cứu thì vừa rồi người đã chết. Cô, thiếu nữ Ao Lam xấu hổ tức tối nói, dù hắn đã cứu ta thì cũng không cần ôm ta như vậy chứ. Vẻ mặt thiếu nữ Ao Lam buồn bực. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nắm tay với nam nhân xa lạ, chứ đừng nói tới ôm. Vừa rồi hành động của Lâm Tiêu làm thiếu nữ Ao Lam vừa xấu hổ vừa tức giận. Lâm Tiên Âm cười khổ. Kỳ nhi, người hiểu lầm Lâm công tử, vừa rồi là tự người bám dính lấy Lâm công tử đấy chứ. Lâm Tiên Âm quay sang xin lỗi Lâm Tiêu. Lâm công tử có sao không? Kỳ nhi không rõ ràng tình huống, thật ra nàng rất thiện lương, không có ý tấn công công tử đâu. Lâm Tiêu phẩy tay, không sao. Chân nguyên băng giá của thiếu nữ Ao Lam tuy đáng sợ nhưng không đủ tư cách tổn thương Lâm Tiêu. Thiếu nữ Ao Lam trợn to mắt, tự ta bám dính. Nàng há hốc mồm, biểu tình cực kỳ giận mình. Lâm Tiên Âm khẳng định nhìn nàng, trong đầu thiếu nữ Ao Lam mơ hồ nhớ là hành động lúc cửu âm tuyệt mạch phát tác, nàng vô cùng xấu hổ, sắc đỏ từ cổ lan đến tận lỗ tai. Thiếu nữ Ao Lam cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, xin lỗi Lâm công tử, là ta đổ oan cho Lâm công tử. Nàng không dám nhìn Lâm Tiêu. Lâm Thiên Âm lại càng quan tâm về cửu âm tuyệt mạch của thiếu nữ hơn. Lâm công tử, bệnh của Kỳ Nhi sao rồi? Lâm Tiêu lắc đầu. Ta chỉ tạm thời ức chế cửu âm tuyệt mạch của nàng ta, muốn hoàn toàn giải quyết cũng không dễ. Nhưng ta khuyên các người, về sau đừng tùy tiện cho nàng ấy dùng máu vật hỏa hệ, bởi vì cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể nàng ấy đã bị ức chế đến cực điểm. Nếu còn tiếp tục dùng máu vật hỏa hệ để ức chế thì lần sau phát tác lại càng khó kiềm chế hơn. Để chữa cửu âm tuyệt mạch, người bình thường sẽ dùng cách khắc chế như trường hợp của thiếu nữ Ao Lam, để nàng dùng nhiều bóng vật hỏa hệ, là dùng lực lượng trong đó đối kháng với hàn độc của cửu âm tuyệt mạch thoát ra, khiến hàn độc bị ức chế trong vòng kiểm soát. Nhưng tục ngữ nói còn run xéo lắm cũng oằn, cứ ức chế mãi sẽ làm lực lượng cửu âm tuyệt mạch lần lượt tích tụ, rồi cuối cùng bùng nổ thì thần tiên khó cứu. Trong lòng Lâm Tiên Âm trầm xuống, nhưng nàng là người thông minh, không hỏi thêm về cửu âm tuyệt mạch nữa. Ân sâu dày, cảm tạ không hết, Lâm công tử đã cứu mạng ba người chúng ta. Nếu công tử không ngại thì mời đi phủ đệ Minh Nguyệt Cốc chúng ta trong thành binh nhân, để chúng ta chiêu đãi công tử. Thành nhân minh, Lâm Tiên Âm nghi hoặc hỏi, hay đây là lần đầu tiên Lâm công tử đến hoàng giá cổ địa? Đúng là lần đầu ta đến hoàng giá cổ địa, không quen thuộc chỗ này. Lâm Tiên Âm mở miệng, thì ra là vậy, Thánh Nhân Minh là một cứ điểm của nhân tộc đại lục thương khung chúng ta trong hoàng giá cổ địa, trong đó có cường giả đỉnh cao tọa chấn. Tất cả cường giả nhân tộc đến từ đại lục thương khung sẽ đăng ký trong Thành Nhân Minh. Trừ Thành Nhân Minh chúng ta ra thì có Yêu Minh Thành là cứ điểm của yêu tộc. Lâm công tử rất may, chỗ này cách Thành Nhân Minh không xa, chỉ khoảng vạn dặm, nếu vào khu vực của Yêu Minh Thành thì nguy hiểm rồi. Lâm Tiêu trầm ngâm, xem ra hoàng giá cổ địa cũng không yên bình như vẻ bề ngoài. Lâm công tử, chỗ này không tiện ở lâu, giữa man tộc có cách chuyển tin đặc biệt, không lâu sau tin chúng ta giết chết 8 man vương của man tộc sẽ bị thần điện biết, Nếu bọn họ phái cường giả đến thì mấy người chúng ta chắp cánh cũng khó thoát. Lâm Tiên Âm nghĩ ra chuyện quan trọng này, liền thúc giục. Lâm Tiêu nghe nàng nói trong lòng giật mình, mức đệ khống chế hoàng giã cổ địa của man tộc thật kinh. Lâm Tiêu chưa cuồng đến mức cho rằng một mình hắn có thể chấp hết các chủng tộc. Lâm Tiêu gật đầu với Lâm Tiên Âm, nếu vậy chúng ta đi ngay. Vù, bốn người dọn dẹp chiến trường rồi xé gió bay đi. Dọc đường đi, Lâm Tiên Âm kể ra những nguyên nhân trêu vào tám gã man vương. Hóa ra là vì cứu chữa cửu âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ, cho nên Thành Nhân Minh tìm đủ mọi cách. Sau khi đột phá sinh tử cảnh, báu vật hỏa hệ vương phẩm bình thường đã mất đi tác dụng với bệnh của nàng. Bọn họ vô tình nghe nói trong lãnh địa man tộc có thiên hỏa là Linh Dương Long Cương Hỏa. Vật chí cương chí dương trong truyền thuyết ẩn hiện trong lãnh địa của man tộc. Lâm Tiên Âm và Chiến Khuê cùng Lâm Ngữ Kỳ liền xuất phát đi tìm. Chẳng ngờ là không tìm được Linh Dương Long Cương Hỏa, lại kinh động đến man vương ở trong man quốc, kết quả là bị người ta truy sát. Nếu không nhờ Lâm Tiêu thì cả đám đã gặp nguy hiểm rồi. Linh Dương Long Cương Hỏa ư? Lâm Tiêu nhướng mày. Cùng là thiên hỏa, thuộc tính khác nhau, uy lực cũng khác. Như Tử Tuyền Thiên Thương Viêm thuộc tính sinh mệnh, Cửu Huyền Tâm Diễm có thuộc tính đóng băng, Thiên Ma Phệ Hồn Diễm có thuộc tính nuốt hồn. Linh Dương Long Cương Hỏa là loại chí cương chí dương, uy lực vô cùng khủng bố. Loại thiên hỏa này giúp ích rất lớn cho Lâm Tiêu, khiến tam muội chân hỏa của hắn bước vào cảnh giới tứ muội chân hỏa, uy lực càng tăng vọt lên một mảng. Lâm Tiêu liền hỏi, thế lực của man tộc ở hoang dã cổ địa thế nào? Lâm Tiên Âm nói thật, cực mạnh. Trong hoang dã cổ địa có 5 man quốc đỉnh cao, mỗi man quốc đều có thượng vị man vương tọa trấn. Ngoài ra hoang dã cổ địa có nhiều man quốc bình thường yếu kém, giống như 8 man vương đuổi giết chúng ta đến từ man quốc trung đẳng. Man vương trung niên chính là vua của bọn họ. Lâm Tiêu giật mình, mạnh vậy sao? Nói vậy hoàng giã cổ địa ít nhất có 5 gã thượng vị man vương. Vậy thế lực này mặc kệ nhân tộc yêu tộc chúng ta hoành hành tại đây ư? Lâm Tiên Âm kể ra, không tính là hoành hành. Thật ra nhân tộc chúng ta ít khi xâm nhập vào lãnh địa của man quốc. Yêu tộc cũng vậy, chỉ đi một số bí cảnh nguy hiểm. Lần này xâm nhập vào lãnh địa của man tộc là vì tìm Linh Dương Long Cương Hỏa. Nghe nói man tộc vốn không cho phép yêu tộc nhân tộc xây dựng thành trì trong thế giới của họ. Vì thế mà ngàn năm trước cường giả yêu tộc nhân tộc ở hoang dã cổ địa đại chiến một trận. Quy mô trận chiến cực kỳ rầm rộ, tuy không biết kết quả thế nào, nhưng từ đó Thành Nhân Minh và Thành Yêu Minh được xây dựng trong hoang dã cổ địa. Lâm Tiêu lại suy nghĩ theo góc độ khác, có lẽ bên trong đã xảy ra vài chuyện không ai biết. Nếu Lâm Tiêu là man tộc, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chủng tộc khác thành lập thế lực trong lãnh địa của mình. Lâm Tiên Âm cũng cho Lâm Tiêu biết một số việc trong Thành Nhân Minh. Hoàng giã cổ địa là đại lục vô cùng bí ẩn, trong đó mẫu vật nhiều không thua gì đại lục thương khung bao la. Dường như trong thời đại viễn cổ nơi này đã từng xảy ra đại chiến khốc liệt, có giới tích cường đại cho nên hấp dẫn nhiều cường giả yêu tộc và nhân tộc đến. Nơi này cũng là chỗ mà vương giả yêu tộc nhân tộc đánh nhau. Điều này khiến số lượng vương giả tụ tập trong Thành Nhân Minh rất nhiều. Lâm Tiêu nghe giọng điệu của Lâm Tiêu Âm, hắn cảm giác hoàng giã cổ địa là chiến trường yêu tộc nhân tộc, quan sát thực lực của đối phương. Một khi cường giả bên nào giảm bớt số lượng rất có thể dẫn đến tổng tấn công trên đại lục. Như thú triều mới gần đây, trừ vì yêu tộc muốn tranh cướp sinh mệnh chi tinh ra cũng là thử thăm dò. Nếu bốn đế quốc không chống đỡ nổi vậy thì quyết chiến thực sự sẽ vô cùng thảm khốc xảy ra. Sau khi đoàn người Lâm Tiêu rời đi không lâu, ông một tiếng hư không tại nơi hai bên đánh nhau vỡ ra, một lão nhân man tộc mặc giáp da thú, vài man vương man tộc khí thế cường đại đi ra theo. Mỗi người khí thế đều mạnh hơn Thích Bá bị Lâm Tiêu giết chết. Lão nhân man tộc khí thế cực kỳ nội liễm như một ngọn núi lửa sắp phun trào, vượt trên tất cả man vương, rất cường đại. Lão nhân man tộc vươn tay, một khối xương kiếm quang hiện ra trong tay lão. Cái gương xương này chiếu hư không hiện ra hình ảnh ở chỗ này. Nếu Lâm Tiêu nhìn thấy hắn hẳn là sẽ rất ngạc nhiên. Thời không đảo ngược, đây là năng lực thần vọng cảnh tôn giả mới làm được. Chiếc gương xương có thể làm được điều này ít nhất phải là bảo khí chí tôn cấp trên cả binh khí vương giả. Mấy màn vương tức giận quát, đáng chết là vương giả nhân loại, nhóm Thích Bá đã chết. Giết, phải giết bọn chúng, bọn họ vừa rời đi không lâu, nếu đuổi theo ngay bây giờ có lẽ còn bắt kịp. Đại Thế Ti nói xem, bây giờ lên làm thế nào? Ánh mắt của Đại Thế Ti bình tĩnh, nhân loại sao? Trong đôi mắt Đại Thế Ti lóe ra ánh sáng sâu thẳm. Đừng xúc động, nhiều năm qua man tộc chúng ta đánh nhau với nhân tộc và yêu tộc, bao nhiêu cường giả đang ngã xuống. Ta đã nói với các ngươi, đừng có tùy tiện truy sát cường giả nhân tộc yêu tộc, Tại sao các người không chịu nghe lời, hy sinh uổng phí, thật là ngu xuẩn. Chẳng lẽ cứ bỏ qua vậy sao? Đại Thế Ti, hoàng gia cổ địa là thế giới của man tộc chúng ta, chứ không phải của yêu tộc và nhân tộc bọn chúng. Mấy vạn năm trước, đại năng của yêu tộc nhân tộc nô dịch chúng ta, cướp đi truyền thừa của chúng ta, cướp chí bảo của chúng ta. Hiện tại nghe nói thực lực yêu tộc nhân tộc trên đại lục đã không bằng lúc trước, chúng ta vẫn tiếp tục nhịn nhục nữa sao? Theo ta thấy cứ giết tới đại lục thương khung, diệt sạch nhân tộc và yêu tộc đi. Mấy màn vương ánh mắt giận dữ, biểu tình không cam lòng chút nào. Ngu xuẩn, đại lục thương khung khác với hoàng giã cổ địa chúng ta, có vách tường thế giới. Bằng vào thực lực hoàng giã cổ địa chúng ta hiện tại không thể phá tan được phòng ngự này. Hơn nữa nhân tộc yêu tộc yếu mấy thì cũng là chúa tể trong phương thế giới này. Thực lực ẩn giấu không chỉ là những thứ mà các người nhìn thấy ở bề ngoài. Đôi mắt của lão nhân man tộc sâu thẳm. Điều chúng ta phải làm bây giờ là cướp lại truyền thừa, chí bảo từng thuộc về man tộc. Thần điện đã tìm ra di tích cổ của đại năng man tộc chúng ta ngày xưa lưu lại, chỉ còn thiếu một cái thời cơ. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này đừng có tùy tiện đụng độ với nhân tộc yêu tộc, trừ khi là nắm chắc sẽ thắng. Các ngươi là hy vọng trong tương lai của man tộc, chết một người, man tộc chúng ta yếu đi một phần. Mấy màn vương kiểm lén lửa giận trong lòng, cung kính nói, tuân lệnh đại tế ti. Lão nhân man tộc thầm rít gào trong lòng, nhân tộc và yêu tộc đại chiến sao? Đây là cơ hội cho man tộc chúng ta, cơ hội trở mình, có ngày man tộc chúng ta sẽ chiếm lĩnh cả đại lục thương khung. Mấy ngày sau, bốn người Lâm Tiêu rốt cuộc chạy đến thành Nhân Minh. Đây là tòa thành trì cổ kính hùng vĩ nằm trên bình nguyên bao la. Đưa mắt nhìn thành Nhân Minh này không có xa hoa hùng vĩ rộng lớn khó tả. Thủ vệ gác ngoài của Nguyệt Minh Cốc là một vương giả sinh từ cảnh đệ nhị trọng. Lão nhân mặc giáp đen thế đoàn người Lâm Tiên Âm thì cười trêu. Thì ra là Nguyệt Kiếm Vương, Thù La Vương, Hàn Nguyệt Vương của Minh Nguyệt Cốc. Nghe nói các người đi lãnh địa man tộc, nếu không trở về thì Huyền Diệu Vương chắc chắn sẽ đi man tộc tìm kiếm. Bốn người Lâm Tiên Âm chắp tay tiến vào thành trì. Lâm Tiên Âm giới thiệu cho Lâm Tiêu. Người lúc nãy là Ngự Giáp Vương, vương giả của đế quốc Thiên Huyền. Áo giáp đen trên người Ngự Giáp Vương chính là áo giáp vương phẩm phòng ngự cực mạnh, năng lực giữ mạng cũng rất cường. Ngự Giáp Vương này từng sống sót khi bị vài yêu vương đệ nhị trọng truy sát, xem như cũng là một nhân vật. Thành Nhân Minh chia thành mấy khu vực, bình thường vương giả của bốn đế quốc tự chiếm một khu vực riêng. Vương giả của mấy thế lực khác thì dựa theo thế lực có mạnh có yếu mà chiếm cứ khu vực khác nhau. Khu vực đế quốc Võ Linh thì ở hướng đông bộ của thành Nhân Minh, đế quốc Minh Nguyệt chúng ta thì ở trung nam bộ. Phòng ốc của thành Nhân Minh toàn là vật vô chủ, Lâm công tử cứ tùy tiện chọn phòng trong khu vực thế lực của mình với điều kiện là không có ai ở đó. Đương nhiên trước tiên Lâm công tử phải đi đăng ký, sau khi đăng ký trong thành Nhân Minh thì mới có được chỗ ở. Dù sao mỗi vương giả nhân loại đều là sức chiến đấu trụ cột của nhân tộc, các cao tầng muốn biết và hiểu đại khái về tung tích các vương giả. Lâm Tiêu gật đầu, ngày xưa đoàn người phân điện chủ Võ Điện đế quốc Võ Linh mất tích trong hoàng giã cổ địa, sau khi biết tin Bách Lý Tỷ bệ hạ đích thân đi tìm kiếm mà không được gì, đành phải buồn bã rời đi, mất tích rất có thể đã chết. Hoàng giã cổ địa đầy rẫy nguy hiểm, chẳng những có cường giả man tộc, nhân tộc, một số cấm địa nguy hiểm dù là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cũng có nguy cơ chết ngắc. Giữa tộc mình có khi còn chém giết lẫn nhau, tại đây không ai đảm bảo mình an toàn tuyệt đối được. Không lâu sau, Lâm Tiên Âm dẫn Lâm Tiêu đến trước một kiến trúc rộng rãi ở giữa thành Nhân Minh. Lâm Tiên Âm nói, Lâm Tiêu, chỗ này là đại sảnh đăng ký, ta mang Kỷ Nhi đi không xin phép, chắc đại ca rất lo, ta về trước, người đăng ký ở đây xong thì đi khu vực đế quốc Minh Nguyệt tìm chúng ta. Lâm Tiêu gật đầu, chờ Lâm Tiên Âm và Thứ Nữ Ao Lam cùng chiến khuê rời đi, hắn tiến vào đại sảnh đăng ký. Đại sảnh này rất đơn giản, thấy có người vào một thanh niên đứng dậy. Tiền bối, xin hỏi ngài là đến đăng ký sao? Lâm Tiêu gật đầu trong lòng giật mình, thanh niên này là một nửa bước vương giả, chẳng phải nói trong hoàng giã cổ địa chỉ có vương giả sinh tử cảnh sao? Đại lục thương khung lại cách hoàng giã cổ địa vô cùng xa xôi, nửa bước vương giả lại không thể xuyên qua hư không. Dù có được vương giả sinh tử cảnh, đưa nửa bước vương giả rời ra khỏi lôi bạo tầng đến vực ngoại, muốn tới hoàng giã cổ địa là điều không thể. Trừ phi đối phương cũng có báu vật như Thương Long Tý, khiến võ giả sống ở không gian độc lập, theo vương giả sinh tử cảnh rời đi. Thanh niên kia nói, mời đi theo ta. Lâm Tiêu ôm thắc mắc, theo thanh niên tiến vào một gian phòng. Trần trưởng lão có tiền bối đến đăng ký. Thanh âm giả nua trong phòng vọng ra. Vào đi. Lâm Tiêu bước vào, Một gian phòng bình thường, một lão nhân râu tóc hoa râm ngồi trước cái bàn, thực lực cỡ sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Lão nhân nhìn thấy Lâm Tiêu thì nhướng mày. Vương giả còn trẻ như vậy chắc là thiên tài của thế lực nào đó mới đột phá, đưa tới hoàng gia cổ địa. Trong 3 năm gần đây đã là người thứ 5. Lão nhân thầm lắc đầu. Hoàng gia cổ địa tuy có nhiều báu vật thật nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Tại đây vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, đôi khi cũng chết, chứ đừng nói tới một người vừa mới đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Đến nơi nguy hiểm như hoàng gia cổ địa còn không bằng mạo hiểm ở trong cấm địa vương giả trong đại lục thương khung. Tuy ít báu vật hơn nhưng ít ra độ nguy hiểm cũng thấp. Tuy nhiên, lão nhân cũng chỉ phụ trách đăng ký, lão cũng không thể lo quá nhiều. Lão nhân liền hỏi, người dẫn đường của ngươi là ai? Lâm Tiêu nghi hoặc, người dẫn đường? Lão nhân nhíu mày, tức là tiền bối tông môn hoặc đế quốc đưa ngươi đến, chắc ngươi không phải một mình đến đây đấy chứ? Lão nhân thuận miệng nói, thấy biểu tình khẳng định của Lâm Tiêu thì sửng sốt. Mẹ ơi, tiểu tử này dám một mình chạy đến hoàng gia cổ địa, không biết là hắn dũng cảm hay là đổ đầu trâu nữa. Vương giả sinh tử cảnh bình thường vừa mới đột phá đi vào hoàng gia cổ địa, toàn là vương giả, cường đại dẫn đường thì an toàn hơn. Trong trời sao vực ngoại hay hoàng gia cổ địa đều nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, gặp phải yêu tộc là chết ngắc. Trước kia cũng có vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đơn độc mà đi, nhưng một số người không biết rõ tình huống hoàng gia cổ địa xâm nhập bừa vào khu vực của man tộc hay yêu tộc nên bị giết. Mấy trăm năm gần đây thì đã lâu không có ai đi một mình nữa rồi. Lão nhân không biết nên phải nói cái gì. Mấy năm trước sinh tử quảnh lâu toàn diện mở ra, trong nhân loại xuất hiện nhiều vương giả sinh tử cảnh và yêu tộc cũng có nhiều yêu vương hơn. Nếu mỗi vương giả nhân tộc đều đi một mình như Lâm Tiêu thì tương lai của nhân tộc thật đáng lo. Lão lắc đầu hỏi, đế quốc? Lâm Tiêu đáp, đế quốc Võ Linh. Tên: Lâm Tiêu. Tuổi: 29. Thật trẻ tuổi. Lão nhân ngước đầu lên ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu. Mấy năm nay có vài vương giả trẻ tuổi đến hoàng gia cổ địa, nhưng đa số là 30 mấy, 40 mấy tuổi. Lần đầu tiên lão nhìn thấy một người trẻ như Lâm Tiêu. Nhớ gì thiên công chủ Tịnh Tiên Huyên được gọi là đệ nhất thiên tài đại lục cũng 28 tuổi mới đột phá sinh tử cảnh. Tiểu tử này cũng phải thiên phú ngang ngửa với Tịnh Tiên Huyên. Lão nhân nhìn hắn với cặp mắt khác. Thiên tài như vậy trong ngực chắc chắn có ngạo khí, hèn gì dám một mình đi hoàng gia cổ địa. Tiếc rằng thiên tài thì thiên tài, cường giả là cường giả. Hoàng gia cổ địa không phải là nơi bồi dưỡng thiên tài mà là khu mộ nuốt cường giả. Dù thiên phú thanh niên này cao cách mấy, ngó bộ dạng chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, ngoan ngoãn ở gần thần nhân minh thì còn đỡ, một khi vào sâu trong hoàng gia cổ địa hay di tích bí ẩn thì lúc đó chết thế nào cũng không biết. Lão nhân thấy rất nhiều vương giả muốn lên đây tìm báu vật, chia chén canh, nhưng kết quả phải nuốt hận mà chết. Lão đăng ký tin tức Lâm Tiêu xong thì giao một khối lệnh bài. Đây là lệnh bài của ngươi, nhưng không quyền kìm được mà khuyên nhủ. Người trẻ tuổi, tôi có ngươi còn trẻ, thiên phú kinh người. Lão hủ nhiều chuyện nói một câu. Hoàng gia cổ địa đầy rẫy nguy hiểm, nếu người đã đến đây thì ta không khuyên ngươi trở về làm gì. Con nói người cũng không nghe. Nhưng nếu người muốn tìm báu vật hay đi bí cảnh rèn luyện thì tốt nhất là xuất phát chung với cường giả đế quốc và thế lực của ngươi. Xác suất sống sót sẽ lớn hơn một chút, nhớ kỹ. Lão nhân không hy vọng vài ngày sau lại nghe tin Lâm Tiêu chết yểu, đây sẽ là tổn thất lớn lao cho nhân loại. Lão nhân biết Lâm Tiêu đã từng giết vương giả sinh tử, nếu lão nhân này biết Lâm Tiêu từng giết vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong như là Kinh Thiên thì không biết có còn cảm thán như vậy nữa không. Lâm Tiêu biết lão nhân này có ý tốt, mỉm cười đáp, đa tạ. Lâm Tiêu rời khỏi đại sảnh đăng ký, một lát sau chạy đến khu vực đế quốc Võ Linh. Khu vực đế quốc Võ Linh nằm ở đông bộ của thành Nhân Minh, chiếm diện tích không lớn, so với 3 đế quốc khác thì khu vực đế quốc Võ Linh nhỏ đến tội nghiệp. Vù, Lâm Tiêu bay vào khu vực đế quốc Võ Linh tìm phủ đệ. Phủ đệ có người cư ngụ thì treo đèn, phủ đệ không có người thì không treo đèn, rất dễ nhận ra. Trong sân một tòa phủ đệ, một nam nhân cao to vạm vỡ vụt ngẩng đầu lên. A, nam nhân vạm vỡ thấy Lâm Tiêu thì tức giận quát. Một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng dám đến khu vực đế quốc Võ Linh ta dương oai, cho rằng đế quốc Võ Linh không có người sao? Trong tiếng gầm, nam nhân cao to vọt lên, thân thể như ngọn núi đổi ập hướng Lâm Tiêu, kinh phong cuồng bạo đánh sụp cả một dãy kiến trúc. Khi đến gần Lâm Tiêu 100 thước, nam nhân giơ thiết quyền lên, xung quanh thiết quyền có khói đen chuyển động, một quyền oanh ra, không khí trên nắm tay nổ tung vì tốc độ ra chiêu quá nhanh, cú đấm đánh vào đầu Lâm Tiêu. Đột nhiên bị đánh lén làm Lâm Tiêu nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng điểm ra một chỉ. Nam nhân vạm vỡ càng tức giận, cuồng vọng. Gã ngừng tụ chân nguyên, thiết quyển như sao băng ập đến, gió mây biến sắc, hư không bị xé rách. Cút ra ngoài cho ta. Thiết quyển rất nhanh đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Ầm, ngón tay của Lâm Tiêu và quyển cứng va chạm. Ngón tay này không phải đoạt nguyên linh chỉ, nó đơn thuần chỉ là một cái chỉ tay. Nhưng trong ngón tay ẩn chứa tuyệt vọng đau hồn khủng bố, quyền cương của nam nhân vạm vỡ vừa chạm vào ngón tay Lâm Tiêu liền sụp đổ. Nó yếu ớt như gỗ mục, ngón tay điểm vào nắm đấm của nam nhân, nắm đấm sụp đổ vặn vẹo, tiếng xương gãy vang lên, cả nắm tay nát vụn, xương thịt và máu bay đầy, chân nguyên bị nghiền ra thành tro. Rầm, nam nhân vạm vỡ đến như thế nào thì lùi lại như thế nấy, đập thủng mặt đất thành một cái hố to, bụi bay mù mịt. Không biết là Thành Nhân Minh làm bằng tài liệu gì, con đường và nhà cửa đều rất cứng rắn, nếu ở đại lục thương khung một kích kia đủ đập nát một tòa tiểu thành. Còn dám tấn công ta thì không đơn giản chỉ là một bàn tay. Lâm Tiêu không cần biết đối phương tại sao tấn công hắn, đã công kích hắn thì đó chính là khiêu khích. Thành Nhân Minh hỗn tạp rồng rắn, một đám cường giả tụ lại tuận bàn, khiêu chiến như cơm bữa, Lâm Tiêu không muốn mỗi ngày đều phải ứng phó với loại chuyện này. Lực lượng sinh tử chuyển động, nắm đấm phải bị đánh nát của nam nhân vạm vỡ chậm rãi mọc ra. Ánh mắt nam nhân hung ác gầm hướng Lâm Tiêu. Đáng ghét, tiểu tử, người quá cuồng vọng, nơi này là khu vực của đế quốc võ linh ta, không phải chỗ cho người dương oai. Động tĩnh ở chỗ này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, cường giả khu vực dần đó cảm giác được. Chà, đế quốc võ linh lại bị người tới khiêu khích. Không có đủ thực lực, lại chiếm một khu vực lớn như vậy, đương nhiên làm cho nhiều người đỏ mắt. Đường đường là một trong bốn đế quốc nhưng lại không có cường giả nào chấn áp được tình hình, thật đúng là đáng thương. Thôi đi, vài ngày sẽ xảy ra chuyện tương tự một lần, kệ hắn. Các cường giả trong khu vực gần đó chuyển âm trao đổi. Ai đến đế quốc võ linh ta dương oai? Vù, trong khu vực đế quốc võ linh, các vương giả bay ra, khí thế hoặc mạnh hoặc yếu, ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Tiêu. Dẫn đầu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, khí thế nội liễm, trán có vết đao, biểu tình lạnh lùng. Ngụy Đảo, người có sao không? Nam nhân vạm vỡ lắc đầu. Việc nhỏ chưa chết được. Nam nhân mặt sẹo nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt hung ác. Các hạ mới có sinh tử cảnh để nhất trọng, đã đến đế quốc võ linh ta khiêu khích, không thèm để đế quốc võ linh ta vào mắt sao? Lâm Tiêu thầm khó hiểu, bình tĩnh nói. Ta cũng là người đế quốc võ linh, người có bị bệnh nhầm lẫn hay không? Có người cười khẩy nói. Ngươi là người đế quốc võ linh, lừa ai đây? Ta cơ bản biết hết vương giả sinh tử cảnh đế quốc võ linh, muốn tìm cớ thì cũng nên chọn cái nào đáng tin một chút. Lâm Tiêu liền lấy ra lệnh bài của mình. Đây là lệnh bài của ta, tin hay không tùy ngươi. Nếu đối phương không tin thì Lâm Tiêu cũng chịu. Đúng là đế quốc võ linh chúng ta. Có chuyện gì đây? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mỗi vương giả chỉ có một khối lệnh bài, bên trong ẩn chứa một tia thần hồn của người đó. Nếu vương giả chết, lệnh bài sẽ vỡ nát theo, nên không thể bị cướp đoạt. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Tiêu. Người đó đến trước mặt Lâm Tiêu cười to. Ha ha, biết ngay sau khi người đột phá sinh tử cảnh sẽ đi hoang dã cổ địa mà. Tiêu Càn. Người đến chính là Tiêu Càn. Lúc trước gã thuộc nhóm thiên tài của đế quốc võ linh tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu, chung đợt với Lâm Tiêu. Tiêu Càn cùng với Lâm Tiêu và đại ca Lâm Hiên là trong nhóm thiên tài đế quốc võ linh sớm đột phá nửa bước vương giả nhất. Mấy năm không gặp, Tiêu Càn đã đến cảnh giới vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Tiêu Càn giới thiệu với mọi người. Các vị, đây là Lâm Tiêu mà trước kia ta đã nói với các vị, đệ nhất thiên tài của đế quốc. 2 năm trước, Tiêu Càn đột phá sinh tử cảnh liền chạy tới đây nên quen thân với mọi người. Nam nhân thủ lĩnh mặt sẹo nhìn Ngụy Đào. Ngụy Đào, vậy là sao? Nam nhân vạm vỡ ngơ ngác lắc đầu. Ta cũng không biết, ta thấy người lạ tìm phủ đệ trong khu vực đế quốc võ linh nên tưởng là... Ai ngờ, hắn cũng là người của mình. Ha ha, ra là hiểu lầm, ra là hiểu lầm. Đám người, vương giả giận dữ bao vây Lâm Tiêu thoáng chốc liền tản ra, cười ha ha. Nam nhân mặt sẹo nạt. Đi xuống đi, con đứng đây làm gì, để người ta cười cho à? Cả đám người đáp xuống đất, nam nhân vạm vỡ chạy đến trước mặt Lâm Tiêu, tay phải gãi đầu, xấu hổ nói. Lâm Tiêu đúng không? Ngại quá, mới vừa rồi ta tưởng ngươi là vương giả thế lực khác chạy đến. Không đánh nhau thì không quen biết, ta vừa rồi ra tay cũng hơi hung ác một chút. Lâm Tiêu không ngại cười cười, chợt nhìn về phía Tiêu Càn. Tiêu Càn, cuối cùng là chuyện gì đây? Hắn người đầu tiên đi vào Thành Nhân Minh, đối với tình huống vừa xảy ra cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Càn nở nụ cười khổ. Ta cũng chỉ vừa mới biết rõ không bao lâu, chuyện là thế này. Lúc này, Tiêu Cản nói ra những gì mình biết. Thì ra là tứ đại đế quốc ở thành Nhân Minh đều có khu vực nhất định, phủ đệ tất nhiên cũng là nhiều nhất, mà thế lực khác trên đại lục thì cũng có được một ít phủ đệ nhưng phân tán. Nếu như là vương giả không nhiều lắm vậy thì cũng không có gì, nhưng vương giả càng nhiều, phủ đệ thế lực khác một khi không đủ thì phải tìm phủ đệ ở những nơi khác, mà những phủ đệ còn lại của tứ đại đế quốc chính là nơi bọn họ để ý nhất. Nhưng tứ đại đế quốc sở dĩ có nhiều phủ đệ như vậy là vì thực lực cường đại. Đối với ba đại đế quốc khác ngoài đế quốc Võ Linh thì những thế lực này căn bản không dám trêu chọc, vì vậy liền rời mắt đến trên đế quốc Võ Linh vốn là yếu nhất. Đế quốc Võ Linh tuy rằng thực lực yếu nhất trong tứ đại đế quốc nhưng cũng không phải thế lực còn lại có thể khi nhục được. Lúc đầu thế lực còn lại khuyết thiếu phủ đệ sẽ xin phép đế quốc Võ Linh dùng tài vật hối đoái lấy quyền cư ngụ trong phủ đệ trong thời gian nhất định. Mà trong khu vực đế quốc Võ Linh cũng không có nhiều vương giả ở lại nên sẽ đổi cho bọn họ. Nhưng thời gian dần qua những lực kia lòng tham không đáy, đặc biệt là 20 năm trước bọn người điện chủ phân điện Võ Điện biến mất thì bọn họ càng thêm càn quấy. Một ít cường giả thậm chí trực tiếp chiếm lấy phủ đệ đế quốc Võ Linh khiến cường giả đế quốc ta vô cùng phẫn nộ nhưng không làm gì được. Lâm Tiêu, ngươi phải biết rằng thành Nhân Minh sở dĩ trở thành cứ điểm an toàn nhất cho nhân tộc tại man hoang cổ địa là vì nơi nào có vương giả sinh tử cảnh tam trọng tọa chấn, mà những vương giả sinh tử cảnh tam trọng này bình thường đều là cường giả của tứ đại đế quốc, mà đế quốc Võ Linh chúng ta bởi vì cường giả ít nhất, bởi vậy nhiều nhất chỉ có vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong tọa chấn. Bất quá thế cũng đủ, dù sao người mạnh nhất các thế lực khác cũng chỉ ở cấp độ này, tất nhiên sẽ không vì một cái phủ đệ đắc tội chúng ta. Nhưng từ sau khi đám vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong đều mất tích, đế quốc chỉ có thể điều động một ít vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường tới đây. Từ đó những thế lực này liền không để chúng ta vào mắt, đặc biệt là 2 năm gần đây, ngay cả một ít tiểu thế lực cũng dám ngang nhiên tiến vào địa bàn đế quốc chúng ta lựa chọn phủ đệ. Cho nên, ta mới tưởng ngươi cũng giống như bọn hắn, cho nên mới kích động như thế, ngươi cũng đừng nên trách ta. Trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không có cách nào. Đế quốc suy nhược đã lâu, chỉ phải bị người ta khi nhục. Đây là chân lý trên đại lục. Lâm Tiêu cũng im lặng. Thật ra thì đây chỉ là chuyện thường. Nơi có người tự nhiên sẽ có tranh đấu. Tuy rằng cùng là nhân tộc, nhưng mọi người dù sao không cùng thế lực. Cho dù là quận Hiên Giật và quận Võ Uy vốn cùng là một đế quốc nhưng cũng có thâm cửu đại hận, vậy nên cũng không cần hy vọng xa vời là mỗi thế lực trong thành Nhân Minh đều có thể chung sống hòa bình. Bất quá tranh đấu thì tranh đấu, ở trong thành Nhân Minh này nghiêm cấm giết người, bất luận là ai, nếu không sẽ phải chịu sự liên thủ chế tài của toàn bộ nhân tộc trên đại lục. Chẳng lẽ đế quốc không nghĩ biện pháp giải quyết sao? Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên là có, Bách Lê Tỷ Bạ Hạ đã từng phái người tới, mà ngay cả chính hắn cũng từng tự mình tọa trấn một thời gian ngắn. Bất quá hiện giờ trên đại lục thúy triều hoành hành, Bách Lê Tỷ Bạ Hạ không dám rời khỏi đế quốc quá lâu. Hơn nữa lúc hắn ở đây tất cả thế lực lớn đều mai danh ẩn tích, rất nhu thuận. Nhưng hắn vừa rời đi lập tức chúng liền khôi phục như trước, trừ phi có cường giả thường trú ở đây, nếu không căn bản sẽ chẳng thay đổi được gì. Hắn tự mặt sẹo lúc này cười khổ nói. Lâm Tiêu nhìn mọi người, trong mấy vương giả quanh mình mạnh nhất chính là hán tử mặt sẹo này, nhưng cũng chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường, thậm chí ngay cả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng không có ai, khó trách sẽ bị các thế lực khác khi nhục. Thành Nhân Minh này nhìn như là nơi nhân tộc tụ tập ở man hoang cổ địa, nhưng cũng là nơi thể hiện xem thực lực có cường đại hay không. Đế quốc Võ Linh trong tứ đại đế quốc trên đại lục Thương Khung bài danh là cuối cùng, cũng không phải chỉ vì địa vực hoang vắng, hơn nữa là do biểu hiện mấy năm nay ở thành Nhân Minh cùng với số lượng cường giả không có nhiều. Trên thực tế thì vương giả sinh được cảnh nhị trọng đỉnh phong của đế quốc Võ Linh cũng có không ít, vô luận là bọn người Võ Vương Bách Lý Chiến, Thông Thiên Kiếm Vương đều có thực lực như vậy. Chỉ là những năm gần đây trên đại lục thú triều càng nghiêm trọng, một ít cường giả trong đế quốc căn bản không dám thường trú thành Nhân Minh. Nếu không một khi yêu tộc phát động tiến công toàn diện, đế quốc sẽ trống rỗng, vậy thì xong phim. Được rồi, không nói mấy chuyện không vui này nữa. Hôm nay nếu là lần đầu tiên Lâm Tiêu huynh đệ tới thành Nhân Minh, đêm nay liền mở tiệc tại phủ đệ của ta, dùng cơm rượu tẩy trần cho Lâm Tiêu huynh đệ. Hán tử mặt sẹo cười nói, ha ha, tốt. Mọi người vừa cười vừa đi vào trong. Dù sao hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, vừa vặn để Lâm Tiêu huynh đệ lựa chọn phủ đệ. Lâm Tiêu, ngươi bây giờ mới sinh tử đệ nhất trọng, bên cạnh ta vừa vặn có phủ đệ để không bằng rời tới ở bên cạnh ta. Tiêu Cản nhiệt tình mời. Để ta xem. Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp đáp ứng. Phù đệ thành nhân minh này có chút cùng loại với thủ hộ chi thành trong chiến trường Ma Uyên. Vừa nhìn qua phù đệ rõ ràng phân ra nhiều đẳng cấp, phù đệ càng xa hoa diện tích chiếm cứ càng lớn, tài liệu càng chắc chắn. Dùng thực lực của Lâm Tiêu, nếu không tìm phù đệ xa hoa một chút thì trong khi tu luyện sẽ rất dễ khiến cho phù đệ hỏng mất. Nghĩ như vậy, Lâm Tiêu trực tiếp đi về hướng khu vực phủ đệ vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu có chút khẽ biến. Ở trong thành nhân minh này, phủ đệ càng xa hoa thì càng thưa thớt. Nói chung tất cả mọi người rất tự giác, thực lực thế nào sẽ ở phủ đệ tầm đó. Dù sao số lượng phủ đệ xa hoa là rất thưa thớt. Nếu có cường giả đến đây, không có chỗ ở, lại phát hiện ngươi là một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, lại ở phủ đệ của vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhất định sẽ đuổi ngươi ra. Đã từng có nhiều người bị như vậy, về sau người bị đuổi ra kia đều bị mọi người khinh bỉ, trở thành trò cười trong thành nhân minh. Thời gian dần trôi qua sẽ bị cô lập, từ đó về sau nên không còn ai dám như thế nữa. Và tập của ngày hôm nay cũng xin phép được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.